Chương 1497, bị lọ lì vây quanh, 3 năm. Chương 1497, bị lọ lì vây quanh 3 năm mà đang nhìn Trương Tưởng chạy xe cộ, ngoại trừ số ít tương đối nhỏ hài tử ở ngoài, đại đa số tương đối lớn tuổi chính là hài tử đều là làm ra phòng bị dáng vẻ đến, có một ngày phát sinh cái gì sự tình liền chạy trốn xu thế. Bất quá, khi nhìn đến tràn đầy phấn khởi mà từ trên xe bước xuống Diên Châu sau đó, các nàng trên mặt đề phòng mới xem như để xuống. Mọi người, ta tới A Diên Châu rất là hưng phấn mà từ trên xe nhảy xuống tới, huy vũ cùng với chính mình tay trái, liền hướng về phòng học phương hướng chạy như bay. Mà đồng thời, theo Diên Châu chan phất tay cùng la lên, từ phòng học phương hướng cũng là bính bính khiêu khiêu chạy ra khỏi vài cái tiểu cô nương đến, hướng về Diên Châu phương hướng chạy tới. Diên Châu tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi A một cái có tóc màu lam, tuổi chừng ở 5-6 tuổi tiểu lõ ly, rất là cao hứng mà chạy tới. Mà ở bên cạnh nàng, còn có hai cái niên kỷ không sai biệt lắm, có một niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi khoảng chừng tiểu lõ ly, cũng là theo ở phía sau lấy. Nhưng đều không ngoại lệ, nàng nhóm y phục trên người đều cũng có chút tổn hại, đều là tu tu bổ bổ qua. Bất quá, làm Diên Châu cùng 3 cái chạy như bay đến tiểu lõ ly ôm nhau thời điểm, cũng là ngoài ý muốn chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ không khỏe tình huống tới. Kia may may vá vá cùng tắm phát bạch đi giải phục, cùng Diên Châu trên người kia hơi lộ ra tươi đẹp màu vỏ quýt áo khoác cùng áo đầm khoản xì kỳ, ở giờ này khắc này cũng là có vẻ tương đối hòa hợp, không có cho người đột ngột cảm giác. Có thể, đúng 4 người giữa kia một loại chân thiết cảm tình, tiêu trừ cái loại này sai biệt đi. Mà lúc này, Trương Tường cũng là từ trên xe bước xuống. Bất quá, các nàng nhìn về phía Trương Tường ánh mắt, cũng là còn vẫn duy trì nhất định đề phòng. Nhưng đang nhìn từ Trương Tường phía sau xe tiếp tục xuống hạ nã bị tiểu lõ ly, hạ thế lõ ly, cô dô nhịn sau đó, ánh mắt của các nàng cũng là từ từ trở nên nhu hòa xuống. Bởi vì, các nàng có thể từ hạ thế lõ ly đám người trên người, cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Đó là bị nguyền rủa con trên người, chỉ có khí tức. Mà đang ở cái này một cái thời khắc, một cái nguyên bản đứng ở phòng học ở giữa, tựa hồ là đảm nhiệm lão sư vai tuồng lão nhân. Nhưng cũng là đi tới Trương Tường trước người. Đó là một cái tuổi chừng ở chừng 60 tuổi, tóc đã là mơ hồ trắng bệnh, mang một bộ tròn khung con mắt, người mặc áo sơ mi trắng cùng châm sỉ kỳ áo lót lão nhân. Xin hỏi, ngươi là lão nhân hướng về Trương Tường hỏi thăm. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường mở miệng, lúc đầu cùng với chính mình đồng học đang ở liễu diễu không biết nói gì Diên Châu, cũng đã là cướp lên tiếng. Cái kia à, trưởng lão? Hắn là ta tìm trở về sung mãn khi chúng ta lão sư tên nha à, được rồi, còn cái này một tên, cũng là bị ta mang đến sung mãn làm lão sư. Chỉ bất quá, nàng am hiểu đồ đạc đúng số học ra các ngươi đừng xem nàng dường như chỉ có cùng ta cũng như thế lớn mà thôi, có thể là của nàng ngoại quy có thể là có thêm tiếp cận tháng 2 năm 10 trình độ, đúng một cái tương đương người thông minh đâu hơn nữa, còn biết một chút ta xem không hiểu rất kỳ quái phương trình sỉ kỳ nói chúng a. Nàng chính là một cái hết sức lợi hại nhiệm vụ là được rồi. Diên Châu vừa hướng lấy đối phương giới thiệu Trương Tường, một bên cũng là kéo qua bên cạnh hạ thế lọ ly, hướng về các nàng rất là hưng phấn mà giới thiệu cái này một ít. Mà nghe Diên Châu lọ ly ngôn ngữ, không chỉ có là Trương Tường, ngay cả bị giới thiệu đến hạ thế lọ ly, đều là trở nên có chút luống cuống tay chân đứng lên. Bởi vì, ở con ngươi lọ ly ngôn ngữ hạ xuống thời điểm, bên cạnh lúc đầu đã là dựa đi tới thiếu nữ nhóm, trong hai mắt chợt nổi lên khao khát quang mang tới. Tiếp đó, các nàng dĩ nhiên là trực tiếp dựa vào tới, đem Trương Tường cùng hạ thế lọ lì quay chung quanh ở giữa. Trương Tường lời nói hoàn hảo, có lẽ là bởi vì hắn là đại nhân nguyên nhân đi, nhưng chỉ là có 2-3 tên niên kỷ tương đối nhỏ tiểu lọ lì, bắt được Trương Tường y hề phục, ôm lấy Trương Tường bắp đùi mà thôi. Thế nhưng ở hạ thế lọ lì bên kia nói, được rồi. Nàng đã là bị vây lại thiếu nữ nhóm cho triệt để vây lại. Nàng giống như là bị một đám tiểu bạch thỏ bao vây lại một dạng, không dám có bao nhiêu gì chuyển đạn. Bởi vì, này vây quanh qua tiểu lọ ly, đại thể đều là một ít so với nàng tuổi còn nhỏ thiếu nữ. Nhìn một màn này, nàng không khỏi đúng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Thế nhưng, Trương Tường cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Làm sao còn có thể cứu được nàng đâu chỉ là có thể nhãn thần ý bảo chính mình không thể ra sức. Lão sư, ngươi là tới dạy chúng ta quốc ngữ sao không phải, Lão sư là tới dạy chúng ta lịch sử chỉ có không phải là đây lão sư tới dạy chúng ta số học. Nhưng là, số học không phải có kia vi tỷ tỷ dạy sao vậy? Như vậy, không thể có hai cái nhân giáo số học sao vây quanh trường tưởng thiếu nữ nhóm, tựa như là tò mò tiểu miêu mở dạng, nhao nhao bắt đầu thảo luận đứng lên, hai mắt cũng là trông đợi nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Mà ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có chỉ là Hạ Thế Lọ Lì bị bao vây lại mà thôi. Ngay cả Hà Nạ bị tiểu lò lì cùng cổ rồi nhịn, lúc này cũng là bị bao vây lại. Bất quá, tới gần các nàng đại thể đều là một ít khá lớn thiếu nữ. Ở bọc của các nàng vây trong, Hà Nạ bị tiểu lò lì lời nói hoàn hảo, nhưng không phải thói quen cùng hợp nhân chỗ cổ rồi nhịn, lúc này lại đúng có vẻ hơi cuốn bách. Đó là một loại tràn đầy một vẻ bối rối, một tia mừng rỡ, một chút sợ hãi, một chút bất đắc dĩ phức tạp cảm tình. Nhưng nói tóm lại, chính là trong nội tâm nàng đối với cái này một trường hợp là có sở mong đợi, nhưng lý trí cùng thói quen cũng là để cho nàng cảm thấy không thích ứng. Lúc đầu, nếu như nàng cảm thấy không thích ứng đúng ngay lập tức sẽ trở mặt đi liền. Nhưng bất đắc dĩ với, nàng lúc này về bị nguyền rủa con lực lượng, cũng là bị phong ấn lấy. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể dùng cái này một cái lấy cớ, ở quân bách mà nhận lấy trước mắt hiện thực. Bất quá, cũng may. Ở nơi này một cái thời điểm, kia một cái bị Diên Châu là trưởng lão người, cũng là lên tiếng. Được rồi, mọi người không muốn vây quanh quý khách, để bọn họ không có thời gian trả lời. Chúng ta trở lại bên trong phòng học đi thôi. Kia một ông già nhìn trước mắt kia khó được chẳng cảnh, trên mặt cũng là không khỏi nở một nụ cười đến, hướng về chu vi thiếu nữ nhóm nói rằng. Sau đó, hắn chỉ có tiếp tục địa đối với trương tưởng mời đứng lên. Xin lỗi. Ta cũng không biết các ngươi muốn tới, cũng không có chuẩn bị đồ đạc chiêu đãi các ngươi đây. Bất quá, các ngươi không ngại, vẫn là đến bên trong phòng học đi ngồi một chút đi. Lão nhân mặt trên lộ ra lấy nụ cười, hướng về trương tưởng đám người mời. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.